đong đưa cái chân dài, cười xinh đẹp quyến rũ, lại dùng ngón tay chải lại mái tóc vàng. Nếu anh trai nhỏ muốn ở lại làm đồ ăn của tôi thì tôi cũng hoan nghênh mà. Lương Việt sợ tới mức quay đầu chạy luôn. Đó là lần đầu tiên Hề Mạn gặp Lương Việt. Lần thứ hai là 3 năm sau, Lương Việt 18 tuổi. Thiếu niên 15 tuổi năm đó đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, có thể tự mình đảm đương trách nhiệm, dẫn dắt người của Lương ra đuổi bắt rất nhiều huyết tộc làm việc ác. Trong rừng cây, Hề Mạn với một thân lễ phục đỏ như lửa và mái tóc vàng óng ả vô cùng chói mắt. Lương Việt nhìn thấy cô đầu tiên, cũng nhớ lại hồi ức không vui 3 năm về trước. Hề Mạn dựa vào một thân cây, che chắn cho huyết tộc kia ở sau lưng mình. 3 năm không gặp, không ngờ anh trai nhỏ đã mạnh dữ rồi nha. Hề Mạn lại một lần nữa bắt sống Lương Việt. Rốt cuộc cô muốn làm gì hả? Lương Việt bị trói ở trên cây. Hề Mạn đi qua đi lại trước mặt anh ta, làn váy đong đưa, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Hề Mạn dừng lại, chống cằm tự hỏi, tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Hay là anh trai nhỏ thử nói xem, tôi có thể làm gì đi. Lương Việt nghẹn họng. Hắn 18 tuổi, đã không còn là thiếu niên 15 tuổi vô tri nữa. Hắn hỏi, cô và Lương gia có thù oán gì? Hề Mạn đáp, hình như không có. Nếu không có thù, Lương gia cũng không làm trái với quy tắc là kẻ địch của huyết tộc các cô. Vì sao cô cứ 5 lần 7 lượt bắt tôi như thế hả? Giọng Lương Việt nghe đầy oán giận. Buồn chán thôi. Lương Việt thật sự không biết phải nói cái gì. Hề Mạn trói Lương Việt rất lâu, cô vẫn không làm gì hắn, chỉ nói chuyện với hắn hết ngày này sang ngày khác mà thôi. Lương Việt chưa từng nhìn thấy Hề Mạn hút máu, cho dù hắn có ý đồ chạy trốn, làm mình bị thương thì cô cũng chưa từng lộ ra vẻ khát máu. Cô không giống những huyết tộc khác. Đến tận khi người của Lương gia tìm tới, Hề Mạn mới thả hắn đi. Đó là lần thứ hai Hề Mạn và hắn có dây dưa với nhau. Lần thứ ba là 4 năm sau, Lương Việt 22 tuổi. Đàn ông Lương gia qua 20 tuổi đã có thể hành động đơn độc. Hề Mạn gặp hắn ở quán ăn đêm. Không đúng, lúc đó hẳn là quán nhà. Cô đứng trên lầu 2, nhìn hắn cùng một cô gái ôm ấp quấn quýt, cuối cùng rời đi. Hề Mạn cũng đi theo một cách ma xuôi quỷ khiến. Đó là lần đầu tiên Hề Mạn thấy Lương Việt giết huyết tộc, động tác thuần thục, ra chiêu tàn nhẫn. Giờ thì đã giống với thợ săn quỷ hút máu rồi. Hề Mạn lên sân khấu lúc nào cũng kèm mưa hoa tường vi. Lúc mưa hoa chút xuống, Lương Việt đã biết người tới là ai. Càng đừng nói tới giọng nói độc đáo của cô. Cô đúng là âm hồn không tan. Lương Việt nhìn Hề Mạn, vẻ mặt không hiểu là chán ghét hay thế nào nữa. Hề Mạn dẫm lên những cánh hoa tường vi đầy trên đất, đi tới trước mặt Lương Việt, nụ cười vẫn vô cùng quyến rũ, ánh mắt như có thể câu hồn phách của người khác. Cô khẽ đáp, anh trai nhỏ sợ tôi sao? Tại sao tôi phải sợ cô chứ? Lương Việt nhìn thẳng vào Hề Mạn không một chút yếu thế nào. Không biết nữa, bọn họ đều sợ tôi. Hề Mạn trả lời như thế, tôi không giống những người đó. Lương Việt quanh năm đánh nhau với huyết tộc nên trên người cũng đã có mấy phần khí thế. Hề Mạn đột nhiên cảm thấy hắn rất thú vị, vì thế bắt đầu xuất hiện bên cạnh hắn nhiều hơn. Thỉnh thoảng tâm tình tốt còn giúp hắn bắt huyết tộc nữa. Ân oán với Cảnh Mộ cũng kết từ lúc đó. Tuy nói Lương Việt giết huyết tộc phạm tội, nhưng nếu có huyết tộc vô tội đi chung với huyết tộc phạm tội thì hắn cũng chẳng buông tha. Vì thế Cảnh Mộ mới tìm tới Lương Việt. Cảnh Mộ và Lương Việt không nói được bằng lời nên lập tức vung tay đánh nhau. Hề Mạn giúp Lương Việt, tuy rằng đánh không thắng được Cảnh Mộ nhưng cũng không thua. Cảnh Mộ là một người rất cố chấp, hắn 5 lần 7 lượt cản trở Lương Việt. Hề Mạn vốn cũng chẳng có giao thoa gì với hắn, nhưng vì chuyện này mà rất ngứa mắt với Cảnh Mộ. Cảnh Mộ lúc nào cũng nói bên tai cô rằng qua lại với con người sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Có lẽ lời này đã đả kích Hề Mạn. Từ đó, cô nàng Hề Mạn thần kinh lúc nào cũng tìm Cảnh Mộ sinh sự. Đặc biệt là mỗi khi Cảnh Mộ qua lại thân thiết với con người. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1890, Hề Mạn. Ngoại truyện 2, lần đầu tiên Hề Mạn nhìn thấy Lương Doanh Doanh là vào bữa tiệc sinh nhật Lương Việt. Đó là năm Lương Việt tròn 24 tuổi, Lương gia đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Lương Việt. Hề Mạn cũng chuẩn bị lễ vật tới tìm Lương Việt. Lúc đó, bữa tiệc đã kết thúc, Lương Việt kéo Lương Doanh Doanh ra vườn sau Lương gia nói chuyện. Hề Mạn định chuồn êm tiến vào, vừa lúc nghe được câu chuyện của bọn họ. Lương Việt tỏ tình với Lương Doanh Doanh, có vẻ như Lương Doanh Doanh đã bị dọa không nhẹ, sau khi từ chối Lương Việt liền vội vã chạy về nhà chính của Lương gia. Sau khi Lương Doanh Doanh rời đi, Lương Việt ngồi một mình trên ghế ở vườn sau. Hề Mạn dẫm mưa hoa đầy trời rơi xuống trước mặt hắn, nói với hắn bằng giọng êm ái như muốn rắc mối lên vết thương của Lương Việt. Anh trai nhỏ, thì ra anh thích em gái mình, ở thế giới con người chẳng phải đây là điều tối kỵ sao? Lương Việt như chàng trai bị bóc trần tâm sự, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cô nghe lén tôi nói chuyện với Doanh Doanh. Ôi, anh trai nhỏ à, tôi có nghe lén đâu, chỉ vừa lúc nghe thấy mà thôi. Lương Việt biết mình thích Lương Doanh Doanh là sai, nhưng hắn không thể khống chế được bản thân mình. Giờ lại còn để một huyết tộc nghe được, trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn. Lần đầu tiên nói bằng giọng nhỏ nhẹ trước mặt cô đừng nói cho những người khác. Hắn không muốn làm thanh danh của Lương Doanh Doanh bị hao tổn. Hôm nay hắn tỏ tình là kết quả sau khi đã uống rượu vào, giờ hắn cũng thấy rất hối hận. Đầu ngón tay Hề Mạn chọc lên ngực Lương Việt, cười nói, tôi có thể không nói cho người khác, nhưng mà sao? Lương Việt gạt tay cô ra, cau mày hỏi, cô có điều kiện gì? Hề Mạn ngồi lên đùi hắn, nắm lấy cằm hắn, anh phải nghe lời tôi. Lương Việt bị một cô gái sàm sỡ thì mặt lập tức thay đổi, cô xuống ngay cho tôi. Thật sự muốn tôi xuống sao? Vậy tôi kêu lên. Hề Mạn đe dọa Lương Việt. Sắc mặt Lương Việt xanh mét, dưới sự cưỡng ép của Hề Mạn, hắn không dám lộn xộn nữa. Hề Mạn chỉ yên tĩnh ngồi dựa vào hắn, cũng không làm ra chuyện gì khác người. Lúc có người ra tìm, thân mình của Hề Mạn lập tức biến mất không rõ tăm hơi. Hắn tưởng là Hề Mạn đã đi rồi, nhưng đến khi trở về phòng, lại phát hiện cô đang nằm trên giường của mình. Làn váy đỏ rực rơi xuống mép giường, đôi chân dài trắng nõn hơi gấp khúc, tóc vàng trải dưới thân, nở nụ cười chào đón hắn. Hề Mạn vừa bá đạo, vừa kiêu ngạo xâm nhập vào cuộc sống của hắn, chỉ cần vào những lúc không có người, cô ấy sẽ lập tức xuất hiện. Lương Việt không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn không thích cuộc sống như thế. Buổi tối ngày hôm đó, hắn uống rượu rồi trở về, vừa vào phòng đã thấy Hề Mạn ngồi ở mép giường, đầu óc hắn lập tức nổ tung, đóng sầm cửa lại rồi đi nhanh về phía Hề Mạn. Hề Mạn bị hắn đè xuống giường, ánh mắt ác độc nhìn cô chằm chằm, có phải cô muốn tôi ngủ với cô thì mới vừa lòng đúng không? Tôi có thể thỏa mãn cô, nhưng từ nay về sau, cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô biết tôi chán ghét cô tới mức nào không hả? Hề Mạn kinh ngạc nhìn hắn, chán ghét tôi ư? Đúng thế, tôi chán ghét cô. Lương Việt nghiến răng nghiến lợi, tại sao cô có thể chiếm cứ sinh hoạt của tôi không kiêng nể gì như thế? Tại sao chứ hả? Hề Mạn không đáp lại, trái tim Lương Việt đột nhiên căng lên, cúi người hôn cô. Lần đầu tiên Lương Việt thân cận như vậy với một cô gái nên kỹ thuật hôn cũng không tốt lắm. Nhưng Hề Mạn thì không phải lần đầu tiên, có điều đã lâu rồi, lâu tới mức cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Lương Việt đang trong cơn tức giận, lại bị rượu quấy nhiễu. Hắn không nhớ rõ mình đã cởi quần áo của cô thế nào, nhưng đến thời điểm cuối cùng, cô lại đẩy hắn ra. Hề Mạn mặc lại quần áo, nhảy xuống giường. Hề Mạn, tôi đây không phải vật thay thế của bất kỳ kẻ nào. Anh hỏi tôi tại sao lại quấn lấy anh chứ gì? Bởi vì tôi thích anh. Câu nói vừa dứt, thân mình cô liền lập tức biến mất. Hề Mạn không xuất hiện trở lại nữa, giống như trước giờ cô chưa từng bước vào cuộc sống của hắn. Hề Mạn lại trở lại núi rừng. Những tháng này không có Lương Việt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh trở lại, giống như thời gian đã trải qua mấy trăm năm không đổi, lặng lẽ, không một niềm vui. Hề Mạn không nhớ mình chìm vào lặng lẽ bao lâu, Lương Việt lại một lần nữa xâm nhập vào tầm mắt cô. hắn bị mấy huyết tộc đuổi giết, cả người đầy vết thương. Hề Mạn nhìn thấy hắn bị một huyết tộc bắt được, huyết tộc đánh hắn một trận cho hả giận. Đến tận khi hắn sắp không xong, Hề Mạn mới bước trong làn mưa hoa tới gần bọn họ. Sao các ngươi lại đánh hắn? Hề Mạn hỏi mấy huyết tộc kia. Huyết tộc nhìn thấy Hề Mạn liền cung kính hành lễ. Lương Việt không phân biệt trắng đen xanh đỏ, hành hạ giết huyết tộc của chúng ta ở khắp nơi. Hề Mạn lại nhìn sang Lương Việt. Mới một thời gian không gặp, Lương Việt như đã thay đổi thành người khác. Hề Mạn lại bắt Lương Việt một lần nữa. Trong lúc Lương Việt dưỡng thương, cô nghe tin Lương Doanh Doanh đã chết. Vì thế Lương Việt mới điên cuồng như vậy. Lương Việt muốn hồi sinh Lương Doanh Doanh. Không biết nghe tin từ đâu, nói là nước trường sinh có thể làm cho người ta sống lại. Nước trường sinh không thể làm con người sống lại được đâu. Hề Mạn dựa vào ghế, nói với người trên giường, cho dù có lấy được cũng vô dụng. Lương Việt không tin, kiên trì muốn đi tìm nước trường sinh. Hề Mạn dẫn hắn vào lâu đài cổ, nói cho hắn biết vị trí của nước trường sinh, cũng dẫn dụ những huyết tộc khác rời đi. Lương Việt thật sự lấy được nước trường sinh, nhưng trên đường trở về, không biết vô tình hay cố ý mà hắn cắt đuôi Hề Mạn. Đến khi Hề Mạn tìm được hắn thì không thấy nước trường sinh đâu nữa, mà Lương Việt cũng bị thương nặng. Lần thứ hai lẻn vào lấy nước trường sinh thì bị Thanh Yến bắt gặp. Với thực lực của Thanh Yến, đến Hề Mạn cũng không đánh thắng được chứ đừng nói là Lương Việt. Vì bảo vệ Lương Việt ra ngoài an toàn mà Hề Mạn đành phải đối đầu với Thanh Yến. Những chuyện Lương gia gặp sau đó, Hề Mạn cũng không rõ lắm. Bởi vì lúc đó cô bị Thanh Yến đánh trọng thương, lâm vào giấc ngủ say. Đến khi cô tỉnh lại thì đã là 50 năm sau, Lương gia đã sớm bị diệt môn. Thậm chí cô còn không biết có những ai tham dự năm đó, là ai đã giết chết Lương Việt. Những chuyện sau đó chính là gặp được thời sinh, là gặp phải Lương Sắt. Lương Sắt, cô gái đó, giống hệt Lương Doanh Doanh năm xưa. Về sau, cô mới biết được Lương Sắt có ký ức của Lương Doanh Doanh. Tuy rằng không đầy đủ nhưng ký ức chủ yếu vẫn còn. Cô ta đang tìm kiếm chân tướng vụ án Lương gia bị diệt môn năm đó. Hề Mạn không ghét Lương Doanh Doanh, đương nhiên cũng không thích cô ta. Sự thật chuyện Lương gia bị diệt môn dần bày ra ánh sáng. Lương Sắt dường như chỉ đi tìm sự thật. Sau khi tìm được sự thật, cô ta liền như mất đi mục đích sống trong thế giới này. Lúc cô ta chết, Hề Mạn đứng cách đó không xa, nhìn cô ta chịu chết. Khi một người đã quyết tâm muốn chết thì không ai ngăn cản được. Hề Mạn không biết, rốt cuộc cô gái đó là Lương Sắt hay là Lương Doanh Doanh. Hoặc là cả hai ai. Thời Sinh từng hỏi cô có thực sự thích Lương Việt không? Cô không trả lời, vì cô không biết phải trả lời thế nào. Nếu cô không thích hắn, tại sao lại chấp nhận phản bội lại huyết tộc, dẫn Lương Việt vào lâu đài cổ lấy nước trường sinh? Nếu cô thích Lương Việt, tại sao lại không có cảm giác khổ sở chứ? Người cô thích có lẽ không phải Lương Việt. Hắn chỉ là một sắc thái náo nhiệt trong những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời cô mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1891, Đồng Minh Giang Hồ 1. Tất cả mọi người đều biết núi nào mà Thanh Diên đi qua đều sẽ sụp đổ. Thời Sinh tỉnh lại từ trong bóng đêm mịt mờ, ra tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng. Trong tầm mắt toàn là một mảnh đen kịt, thoáng như bị người ta nhốt vào trong một nơi vừa tối vừa nhỏ hẹp vậy. Trên người vô cùng đau đớn như bị ai đó dùng dao cắt qua cắt lại, kiểu đau đớn nhập vào trong tận xương tủy. Đau đau đau. Không cần duỗi tay ra sờ cũng biết trên người có rất nhiều vết thương. Toàn thân đều dính nhớp khó chịu, chóp mũi ngập tràn mùi máu tươi. Thân thể mệt mỏi, ngay cả đứng dậy cũng không xong. Thời Sinh nằm yên tại chỗ một hồi lâu, thấy thân thể hồi lại được một chút sức lực rồi thì mới bò dậy từ mặt đất, ngồi xuống bên cạnh. Lưng dán lên mặt đá vừa lạnh vừa ẩm ướt, cảm giác mỗi một giây đều như có người nhéo lên vết thương trên người cô. Bà mẹ nhà nó chứ, tức chết mất, ông đây lại sắp chết thật đấy à. Thời Sinh thở hổn hển, tựa hồ như thế thì cảm giác đau đớn trên người mới vơi bớt đi. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng gió cũng chẳng có âm thanh nào khác, hẳn là cô đang ở trong một không gian kín. cứ tiếp thu ký ức trước đi đã. Tên của nguyên chủ là Thanh Diên, đệ tử của Lưu Quang Môn, nhận lệnh sư môn rời núi trợ giúp đệ tử Linh Hạc Tông đi vượt ải. Chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ đi giúp người khác vượt ải rồi. Sư môn của Thanh Diên nợ Linh Hạc Tông một ân tình. Lần này Linh Hạc Tông tới tận cửa nhờ cậy, môn phái mới phái họ đi tương trợ. Thanh Diên là tiểu sư muội trong môn phái, là nhân vật được mọi người nâng đỡ trong lòng bàn tay. Sư huynh, sư tỷ, sư muội trong sư môn luôn nhường nhịn cô nên cô liền trở thành con người rất tùy hứng. Lần này xuống núi, Thanh Diên vẫn tùy hứng như thế, nhưng đội ngũ của đối phương lại không ưa cô, mấy lần nổi lên xung đột với nguyên chủ. Còn chưa tới nơi cần tới thì đã cãi nhau túi bụi rồi. Ngược lại, Nguyễn Chỉ Mạt lại luôn được đối phương nhất trí khen ngợi. Nguyễn Chỉ Mạt là một thiếu nữ có tật ở mặt. Trên mặt cô ta có một cái bớt rất lớn, vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Ở trong tông môn cũng như ra ngoài, bọn họ luôn lấy việc bắt nạt cô ta làm thú vui. Nguyên chủ thì ngoại trừ hơi tùy hứng một chút nhưng tâm địa không xấu, chưa từng bắt nạt cô ta bao giờ. Cũng có lẽ là nguyên chủ không muốn để ý tới Nguyễn Chỉ Mạt, cảm thấy bắt nạt cô ta sẽ làm giá trị con người mình cũng hạ thấp xuống theo, vì thế chưa bao giờ ra tay với cô ta. Nguyễn Chỉ Mạt rất được người của Linh Hạc Tông hoan nghênh, trái ngược với nguyên chủ kiêu căng, vô lễ, làm người ta chán ghét. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý mà Nguyễn Chỉ Mạt luôn để người của Linh Hạc Tông nhìn thấy cảnh nguyên chủ ngang ngược, kiêu ngạo. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi đi vào nơi vượt ải, khắp nơi đều là cơ quan. Nguyên chủ bị Nguyễn Chỉ Mạt kích thích nên không nghe lời sư huynh, sư tỷ mà đi một đường khác. Người của Lưu Quang Môn không thể để cô ta đi một mình, vì thế đành phải đi theo. Người của Linh Hạc Tông cũng chẳng có cách nào khác, đành phải đuổi theo. Lúc đầu, đường đi của bọn họ khá an toàn, không hề gặp phải cơ quan gì. Cái này làm cho nguyên chủ đắc ý khoe khoang với Nguyễn Chỉ Mạt. Đúng lúc này, đột nhiên có cơ quan bị kích phát, khiến hai người chết. Nguyên chủ lập tức bị dọa. Sau đó, dường như may mắn đã bị sử dụng hết. Một đường đi không ngừng gặp phải cơ quan. Người bị mất càng lúc càng nhiều. Nguyên chủ hoàn toàn bị dọa cho ngốc luôn. Dọc đường đi lúc nào cũng cần được người khác bảo vệ. Sau đó, bọn họ gặp phải một kiếm trận, nguyên chủ không đuổi kịp cả bọn nên bị nhốt lại trong kiếm trận. Nhưng nguyên chủ có thể cảm giác được, lúc đó có người đánh lén cô từ phía sau, mà sau lưng cô lúc đó chỉ có Nguyễn Chỉ Mạt mà thôi. Ký ức của nguyên chủ về những gì xảy ra trong kiếm trận vô cùng hỗn loạn. Tóm lại là cô ở lại đây, nằm tại chỗ này. Di nguyện của nguyên chủ là muốn dạy dỗ cho Nguyễn Chỉ Mạt một trận. Thời Sinh thò tay cua quào trong không khí, thở ngắn than dài. Di nguyện của nguyên chủ thật chẳng có chí hướng tí nào. Sao không ước chinh phục thế giới đi, để cô vui sướng phá hủy thế giới này một trận. Ký chủ, tư tưởng đó của cô thật đáng sợ. Hệ thống nhảy ra nói. Chẳng phải tư tưởng của ta vẫn luôn rất đáng sợ sao? Thời Sinh nhún vai, giờ mi mới biết à. Không, tôi đã biết từ lâu rồi. Theo trình tự cái đặt thì nó chỉ muốn nhảy ra nhắc nhở ký chủ một câu mà thôi. Vì thế, ký chủ cứ lờ tôi đi là được. Tôi chỉ nói tùy tiện thế thôi. Thời Sinh, nhị cậu tử, mi càng ngày càng nhát gan. Tùy tâm, trong thế giới này, nguyên chủ cũng có sai. Nhưng cái này chẳng liên quan gì tới cô hết. Giờ cô chỉ đang nhập vai vào nhân vật. Cho dù nguyên chủ là đại ma đầu giết người không trước mắt, muốn tẩy trắng bản thân mình thì cô cũng sẽ đi làm thôi. Vậy thì vấn đề là, đây là địa phương quỷ quái nào vậy? Ông đây phải làm gì mới ra ngoài được đây? Thời Sinh tự cầm máu cho bản thân chứ, tự chơi game trong bóng tối một mình, chờ sau khi thuốc phát huy công hiệu mới chậm rãi đứng lên. Đây là một cái hố không lớn lắm, đường kính không quá 3 mét. Có lẽ là nguyên chủ rơi từ trên xuống, bên trên chính là kiếm trận. Cũng không biết hố này là hình thành tự nhiên hay là được bố trí bên dưới kiếm trận như thế nữa. Nếu nữ chính đã tới nơi này thì nhất định có thể học được tuyệt thế võ công hoặc gặp được ông một. Nhưng mà khi Thời Sinh cầm Dạ Minh Châu lên nhìn một vòng, đừng nói là tuyệt thế võ công hay ông một gì đó, ngay cả một con rắn cô còn chẳng nhìn thấy nữa là. Trách cô không có mệnh của nữ chính thôi, vẫn nên nghĩ cách ra ngoài trước thì hơn, chậc chậc. Sư huynh, sư muội Thanh Diên. Bên dòng suối nhỏ trong vắt, một đám người hoặc ngồi hoặc nằm, trông vô cùng nhếch nhác. Người nào nhìn cũng có vẻ rất mệt mỏi, có người còn bị thương nữa. Mà lúc này, người đang nói chuyện là một đám người mặc trang phục màu xanh lá, là đệ tử của Lưu Quang Môn. Bọn họ đã trải qua mấy ngày rèn luyện, cuối cùng tiến được vào nơi này. Nhóm người khác mặc trang phục màu trắng, trên quần áo thêu hoa văn linh hạc màu tối. Đây là đệ tử của Linh Hạc Tông. Bọn họ cũng bị tổn thất không ít người, lúc này đang điều chỉnh lại đội ngũ. Chúng ta trở về phải... ăn nói thế nào đây? Sắc mặt của đệ tử của Lưu Quang Môn đều rất kém. Tuy rằng bọn họ cảm thấy Thanh Diên không ra được là đáng đời, dọc đường đã chọc phải nhiều chuyện như thế, nhưng mà bọn họ về thì phải trả lời sư môn thế nào đây? Phải biết rằng, Thanh Diên là đệ tử quan môn mà đại trưởng lão yêu thích nhất. Đệ tử quan môn, đệ tử duy nhất. Mà bọn họ cũng thật tình lo lắng cho cô ta. Chẳng phải tại Nguyễn Chỉ Mặt sao? Một người oán hận trừng mắt với một cô gái ngồi cách mọi người một đoạn xa. Cô gái kia đang cúi đầu, nghe thấy có người nhắc tới tên mình thì ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt nghiêng xinh đẹp. Nhìn vào ánh mắt chán ghét của người vừa nói, cô ta lại gục đầu xuống. Nếu không phải tại cô ta, sư muội Thanh Diên cũng sẽ không gặp chuyện. Đồ xấu xa này đã hại chết sư muội Thanh Diên của chúng ta. Đúng, là lỗi của đứa con gái xấu xí này. Sư muội Thanh Diên bình thường không thèm nói chuyện gì với cô ta rồi. Lần này cô ta lại đối nghịch với sư muội Thanh Diên ở khắp nơi khắp chốn, rõ ràng là muốn hại sư muội. Sư muội Thanh Diên, là ta không bảo vệ tốt cô ấy, trở về ta sẽ thỉnh tội với đại trưởng lão, ta cũng có trách nhiệm. Nguyễn Chỉ Mặt ngồi yên lặng ở bên cạnh, sâu trong đôi mắt đang rũ xuống có mấy phần trào phúng. Chẳng phải những người này sợ trở về bị hỏi tội nên mới trút hết lỗi lầm lên người cô ta sao? Nguyễn Chỉ Mặt càng cúi đầu thấp hơn, tóc dài ngăn trở gò má, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vết bớt xanh tím làm người ta phải sợ hãi ở một bên mặt. Nhưng đúng lúc này, rầm rầm rầm, có chuyện gì vậy? Động đất sao? Mặt đất động nhiên rung động, mọi người nhìn xung quanh không biết ra sao. Bởi vì chấn động nên nước suối cũng phát ra âm thanh kịch liệt, mọi người đều lâm vào cảnh giác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892, Đồng Minh Giang Hồ 2, sụp. Sụp. Một ngọn núi sau lưng bọn họ nhanh chóng sụp xuống, đất đá, cành cây lập tức lăn xuống. Mọi người không ai ngờ được là núi này sẽ sụp xuống một cách đột ngột như thế, đến tận khi đất đá sắp lăn tới trước mặt rồi, tất cả mới nghĩ ra việc chạy trốn. Chạy ra một đoạn xa rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cái cảnh ngọn núi sụp xuống mà thấy sợ. Đó là ngọn núi mà bọn họ vừa mới vượt qua, vất vả lắm mới xông ra đây được, mất đi nhiều người như thế, kết quả, ngay giây tiếp theo nó đã sụp xuống rồi. Sụp, có chuyện gì thế này? Sao tự nhiên núi lại sụp xuống? Không biết, dọa chết người mất, tự nhiên sụp xuống. Mọi người mồm năm miệng mười tranh cãi. Đúng lúc này, có một người đột nhiên chỉ vào không trung kêu to lên. Mau nhìn đi, có người tới. Đất đá bắn tung tóe, một bóng người màu xanh lá từ bên trong vọt ra ngoài. Là sư muội Thanh Diên. Người của Lưu Quang Môn nhận ra người trên trời trước. Bọn họ đã cùng lớn lên bên nhau nhiều năm như thế, không nhận ra mới là lạ. Đệ tử Lưu Quang Môn vui vẻ nói, thật tốt quá rồi, ta đã bảo là sư muội Thanh Diên cát nhân tử có thiên tướng, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Một đệ tử khác tiếp lời, sư muội Thanh Diên không sao thì tốt rồi. Nguyễn Chỉ Mặt đứng bên cạnh đám người đó, nhìn người đang lao từ trên bầu trời cao xuống, trong đáy mắt hơi xuất hiện ánh sáng lạnh, thế mà còn chưa chết. Thời Sinh đứng trên thiết kiếm, dừng lại trên đầu đám người kia, thong thả nhảy xuống. Lúc này, dường như mọi người mới chú ý tới thiết kiếm mà Thời Sinh đang cưỡi, sắc mặt của mỗi người đều lập tức sáng lên. Bọn họ chưa từng nhìn thấy sư muội Thanh Diên sử dụng thanh kiếm này. Chẳng lẽ vừa rồi có được trong kiếm trận kia sao? Nhìn qua thì có vẻ rất mạnh. đúng là trong cái rủi có cái may. Có không ít người trong đám người đó bắt đầu tỏ vẻ ghen ghét. Thanh kiếm này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi người bình thường ở. Tất nhiên đồ ở đây đều có lai lịch không đơn giản rồi. Thời Sinh nhảy khỏi thiết kiếm, duỗi tay cầm lấy chuôi kiếm. Thiết kiếm xẹt qua không khí một đường cong duyên dáng theo động tác của cô, nhắm thẳng về phía Nguyễn Chỉ Mạt. Nguyễn Chỉ Mạt cảm nhận được nguy hiểm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thiết kiếm mang theo khí thế sắc bén áp xuống, kiếm khí xốc lên tóc của cô ta, làm lộ ra cái bớt khiến người ta khiếp hãi. Mọi người không ngờ là Thời Sinh vừa xuống đã tấn công người khác, tất cả đều sững ra tại chỗ. Mắt thấy thiết kiếm sắp chém lên người Nguyễn Chỉ Mạt đến nơi rồi thì ở nơi xa lại có một luồng sức mạnh ngang ngược ập tới, đụng lên thiết kiếm. Thiết kiếm ong lên một tiếng rồi chật sang bên cạnh. Nguyễn Chỉ Mạt dường như bị dọa nên ngã ngồi xuống mặt đất, lăn sang bên cạnh, thành công tránh né thiết kiếm. Sư muội, bình tĩnh đã nào. Đệ tử Lưu Quang Môn bây giờ mới tỉnh táo lại, tất cả cùng xông lên ngăn Thời Sinh lại. Sư muội, muội không thể giết cô ta được. Dù gì cũng là đồng môn của chúng ta, nếu muội mà giết cô ta thì sẽ bị người ta nói là tàn sát đồng môn đấy. Đệ tử Lưu Quang Môn mỗi người nói một câu nhằm muốn khuyên nhủ Thời Sinh. Ở đây còn có người của Linh Hạc Tông nữa. Dọc đường đi, Nguyễn Chỉ Mạt lại có quan hệ không tồi với bọn họ. Nếu giết Nguyễn Chỉ Mạt, cho dù người của Linh Hạc Tông có khoanh tay đứng nhìn thì sau khi rời khỏi đây cũng nhất định sẽ đưa lời đàm tiếu. Mà trên giang hồ, kiêng kỵ nhất là đồng môn tương tàn. Thời Sinh chống thiết kiếm xuống mặt đất, ai nói là muội muốn giết à chứ? Không giết cô ta thì muội vừa xuống đã nhào về phía cô ta làm gì? Còn hùng hồ như thế, không phải muốn giết thì muốn làm gì hả? Dọa người ta à? Dọa à thôi. Đệ tử Lưu Quang Môn, tiểu sư muội, muội đang nói đùa với bọn ta đấy à? Nguyễn Chỉ Mạt đã đứng lên, liếc mắt về phía Thời Sinh, nhưng thấy có người nhìn về phía mình nên cô ta lập tức rũ mắt xuống, dáng vẻ như vừa phải chịu ấm ức vậy. Thanh Diên cô nương trở về an toàn là được rồi. Người của Linh Hạc Tông cảm thấy không im lặng được nữa nên lên tiếng hòa giải. Lúc đó trong kiếm trận quá hỗn loạn, không ai để ý tới việc Thanh Diên cô nương đi nhầm, lại ở khoảng cách khá xa nên không thể cứu giúp đúng lúc được. Cũng may là Thanh Diên cô nương không xảy ra chuyện gì. Lời này trong tối ngoài sáng đều có ý nói nguyên chủ tự mình đi loạn, không đi theo người phía trước nên bị lạc là đáng đời. Đừng có ám chỉ này nọ, nếu không có người đẩy ông thì ông sẽ đi nhầm à. Thời Sinh lập tức đáp trả, mọi người, lời này bảo bọn họ phải tiếp như thế nào đây? Làm gì có ai nói thẳng ra như thế chứ? Thời Sinh liếc nhìn người của Linh Hạc Tông, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, cả người mang theo khí phách bá đạo trời sinh. Người của Lưu Quang Môn chỉ tới hỗ trợ, không phải là tay sai của Linh Hạc Tông. Bọn họ thì ngon rồi, trên đường lúc nào cũng sai bảo người của Lưu Quang Môn như thuộc hạ vậy. Lúc rời khỏi Lưu Quang Môn, môn chủ đã dặn dò bọn họ hãy nghe theo sự chỉ huy của đệ tử Linh Hạc Tông. Những người khác nghe theo lời môn chủ nói, nhưng nguyên chủ sao có thể nhịn được. Xảy ra xung đột với người của Linh Hạc Tông cũng là chuyện bình thường thôi. Người ta vốn được nuông chiều như tiểu công chúa, đột nhiên lại có người sai này sai nọ, chẳng ai có thể chịu nổi như thế cả. Các ngươi là ai? Giọng nói tang thương từ nơi non xanh nước biếc truyền tới. Mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một ông lão tiên phong đạo cốt bay tới, đứng trên một ngọn cây cách đó không xa, khoanh tay nhìn bọn họ. Thời Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua thiết kiếm, lực lượng đánh lên thiết kiếm ban nãy chắc là của lão già này rồi. Xin hỏi, ngài có phải là Hoa Dương thần y không ạ? Người của Linh Hạc Tông nhìn thấy ông ta thì vô cùng kích động, tại hạ là đệ tử của Linh Hạc Tông. Lần này tới đây là muốn xin thần y ra tay cứu đại sư huynh của chúng ta. Lão già hừ lạnh một tiếng, lão phu không cần quan tâm các ngươi là người của Linh Hạc Tông gì đó. Các ngươi quả thật to gan, dám hủy hoại cả một ngọn núi. Không phải đâu, cút khỏi nơi này cho lão phu ngay, nơi này không chào đón các ngươi.

đầu ngón tay thời sinh chuyển động trong không khí, thiết kiếm cũng chuyển động theo trong không trung. Tưởng rằng Linh Hạc Tông của các ngươi thiên hạ vô địch trên thế giới này đúng không? Kiếm của ông mà cũng dám cướp. Không đập chết các ngươi thì tên của nhị cậu tử viết ngược lại luôn. Lại liên quan gì tới bản hệ thống hà? Tại sao nằm mà cũng trúng đạn thế? Đệ tử Linh Hạc Tông vừa lấy lại tinh thần thì lại thấy thiết kiếm kia phá không mà tới. Đệ tử Lưu Quang Môn đứng yên tại chỗ nuốt nước bọt, nhìn tiểu sư muội nhà mình bằng một ánh mắt vô cùng xa lạ. Người ở phía đối diện bị thiết kiếm tấn công không ngừng hét lên thảm thiết và ngã xuống. Cơ hồ không ai có thể tiếp nổi ba chiêu của thiết kiếm, thanh kiếm kia như có linh hồn vậy. Đây thật sự là tiểu sư muội của bọn họ sao? Dù môn chủ có ở đây thì cũng không thể kiêu ngạo và tự tin tới mức này được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1894, Đồng Minh Giang Hồ 4. Rời khỏi hiện trường vụ án rồi mà vẫn chưa ai tỉnh táo lại được. Trái lại hung thủ thì vẫn đang nhàn nhã tiến lên chứ. Còn thiết kiếm thì không biết đã bị cô ấy cất đi đâu rồi. Toàn bộ đệ tử Linh Hạc Tông đều nằm lại trong cánh rừng kia. Hoàn toàn không có một người nào sống sót. Bọn họ không cảm thấy thời sinh tàn nhẫn. Nếu đệ tử Linh Hạc Tông mà không chết thì hôm nay, người chết rất có thể chính là bọn họ. Các ngươi có cảm thấy tiểu sư muội hình như không giống trước nữa không? Đệ tử Giáp Khều đệ tử Ất hỏi. Cần ngươi phải nói à? Đệ tử Ất đáp. Tiểu sư muội không giống trước, ai cũng có thể nhìn ra. Không chỉ tùy hứng kiêu ngạo mà còn thong dong, bình tĩnh, thỉnh thoảng trêu người còn tản mát ra một loại hơi thở không thể nắm bắt được. Không phải tiểu sư muội chúng ta rồi đấy chứ? Đệ tử Giáp lo lắng không thôi. Ta cảm thấy thanh kiếm kia rất kỳ quái. Đệ tử Ất nói, không phải tiểu sư muội bị thanh kiếm đó khống chế rồi đấy chứ? Thanh kiếm quá mạnh cũng có thể khống chế con người. Trước kia cũng từng có lời đồn như vậy trong võ lâm, nổi tiếng nhất là ba thanh tà kiếm. Đến bây giờ, khắp nơi trong giang hồ đều có truyền thuyết về ba thanh tà kiếm kia. Kiếm này có lai lịch không rõ, các ngươi nói xem, liệu có phải là một trong ba thanh tà kiếm không? Không phải chứ. Ta nhớ rõ mô tả của ba thanh tà kiếm kia mà, không giống với thanh kiếm trong tay tiểu sư muội đâu. Bao nhiêu năm như thế rồi, ai biết người vẽ có chính mắt nhìn thấy nó hay không? Lỡ như người vẽ lại cũng chỉ là nghe người khác kể thì sao? Cũng đúng. Những người phía sau không ngừng thảo luận. Thời Sinh đột nhiên dừng lại. Đoàn người im lặng nhìn cô. Thời Sinh xoay người, hỏi, tại sao người của Linh Hạc Tông lại muốn đi tìm Hoa Dương thần y kia? Chúng đệ tử của Lưu Quang Môn trừng mắt. Muội không biết ư? Chẳng phải lúc xuất phát đã nói tới chuyện này rồi sao? Mọi người nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thời Sinh không giống như đang hỏi đùa thì càng thêm thấp thỏm. Chắc chắn tiểu sư muội chúng ta rồi. Mọi người im lặng một hồi, không ai trả lời câu hỏi của Thời Sinh.